Gia tộc ma cà rồng năm, thiên thần sa ngã. Chương 31, bữa tiệc tại gia. Góc truyện audio.com. Tư gia của nhà Kinh tọa lạc trên 8 hecta đất phía trước bãi biển ở phía tây nam Connecticut. Cha của Rappers là một trong số những người sống theo kiểu luôn cố kiếm tiền từ tình trạng suy thoái kinh tế thay vì để mất nó, bằng cách đánh bạc chống lại nền kinh tế. Deming băn khoăn không biết bao nhiêu phần trong đó phù hợp với bộ luật ma cà rồng trong việc soi sáng nhân loại. Có vẻ như lúc này rất nhiều ma cà rồng chẳng hề quan tâm gì tới việc giúp đỡ con người mà chỉ chăm lo cho bản thân mình càng nhiều càng tốt. Lúc họ tới nơi trời đã tối và bữa tiệc thì đã sẵn sàng khắp khu nhà. Deming đi theo mấy cậu con trai vào trong nhà và thấy hành lang đầy những chiếc ba lô và quần áo bỏ đi. Tiếng nhạc rap ầm ĩ vang vang kèm theo những tiếng ầm ĩ khắp nơi. Rappers King đã tốt nghiệp hồi năm trước và là sinh viên năm nhất tại Yale, chào đón họ với những cái ôm nồng nhiệt. Hey, cảm ơn mọi người đã đến. Bể bơi phía sau nhà nhé. Ngôi nhà có một bể bơi lộ thiên được phủ bên trên bởi vải dầu và có bể bơi trong nhà có cửa kính chắn mỗi bên, được đặt giữa nhà. Deming đi cùng đám bạn tới thẳng bể bơi. Bạn bè của Brice đã ở dưới nước rồi nên cậu ta ngay lập tức cởi quần dài áo sơ mi tất rồi nhảy xuống bể chỉ mặc đúng chiếc quần cộc. Chào các bạn, cô vừa bảo vừa bước tới đám mấy cô gái đang ngồi đung đưa chân trong làn nước. Ồ, xin chào, chuyến đi thế nào? Stella hỏi nhưng rồi lại quay đi luôn trước khi Deming kịp trả lời. Chẳng còn ai khác thèm nói lời chào với cô. Piper đã chơi Deming một cú và từ hôm đó tới giờ họ không còn là bạn với nhau nữa. Piper lại một lần nữa là loại con gái hễ thấy bạn mới của mình có bạn trai là cảm thấy khó chịu. Vài cô gái vẫn thường có tính như thế và Deming thì không thể làm gì cả. Cô cũng không quan tâm tới chuyện đó. Cô ở đây không phải để kết bạn. Deming cảm thấy hơi nôn nóng vì bị kẹt ở cái bữa tiệc ngu ngốc này. Cô ở đây chỉ vì cô có thể nhờ Brice mà giải quyết được cái danh sách nghi phạm của mình. Sau tối nay, nếu hành động của Brice không hé lộ bất cứ thứ gì liên quan tới vụ việc thì cô sẽ chú ý tới hồ sơ khác. Cô đã bị thuyết phục rằng cô sẽ tìm thấy kẻ giết người trong nhóm thanh niên chỉ thích khoái lạc kia nhưng sau một tuần ở cùng họ cô bắt đầu nghĩ rằng có thể mình đã đi sai đường. Cô thấy khó chịu vì đã lãng phí thời gian nhiều như vậy, kẻ giết Victoria vẫn còn ngoài kia trong khi Reason lại đang trông cậy vào cô để giúp hội kín được bảo toàn. Cô rời khỏi chỗ các cô gái rồi tìm một phòng ngủ trống. Nơi cô có thể mặc bộ đồ bơi vào người. Khi đã thay đồ xong cô liền nhập hội với đám người đang tụ tập quanh bàn ba trong nhà bếp và cô ngạc nhiên khi thấy vài người trong số họ là máu đỏ. Lúc cô đến gần, một trong số các anh chàng ngẩng đầu lên nhìn rồi chào. Chào, cô là Deming phải không? Cô đã từng thấy anh chàng quanh kho lưu trữ, lúc cậu tranh cãi với một người chép sách khác đang chép sách vào mấy cái hộp. Prison đã đúng khi cô ấy lo lắng, hội kín không phải đang giỡn chơi. Nếu Mimi không tìm được cách nào để ngăn bọn họ, họ sẽ lại làm cho ma cà rồng chìm vào lòng đất. Cậu là Oliver, cô vừa nói vừa bắt tay cậu. Bạn của Mimi, cô đã va vào cậu ta lúc đang rời văn phòng của Prison. Môi Oliver hơi giật giật, đó là một người xa lạ. Ở đây cô ấy không phải là bạn tôi, cũng không phải của tôi, cô bảo với cậu và cả hai cùng mỉm cười thông đồng. Tôi không biết có cả con người trong bữa tiệc này, góc truyện audio.com, cô vừa nói với Oliver vừa đón chiếc ly đầy rượu, có điểm thêm chút xương núi. Thứ đồ uống đó là dành cho con người, nó làm cho máu họ ngọt hơn trong quá trình diễn ra nghi thức ceremonia để ma cà rồng uống. Chúng tôi là bạn của Gemma Anderson. Huyết linh của Stella, theo như tất cả những người trong danh sách khách mời thì tôi nghĩ đây là một trong những bữa tiệc tuyển mộ của họ. Cậu nói hàm ý rằng máu xanh đã mời đám người mà họ cho rằng những người đó sẽ làm thành những thân cận tốt. Tiệc nếm máu, như thỉnh thoảng người ta vẫn gọi, đầu cậu vẫn chưa bị treo vào thòng lọng nhì, cô đùa và nhận ra những vết cắn nhỏ trên cổ cậu. Tất cả những người tốt lúc nào cũng bị bắt hết mà. Cậu biết Paul không? Oliver hỏi và quay sang anh chàng đang làng vàng quanh cô. Chúng tớ học chung trong lớp tâm hồn con người. Xin chào, Deming chào anh bạn, ý cậu là lớp sa tăng và nhu cầu cá nhân chứ gì? Paul nhe răng cười danh mãnh, quỷ dữ cũng có quyền của mình mà. Oliver châm chọc, năm ngoái tớ cũng đã học lớp đó. Các cậu bây giờ đang học đến phần thiên đường đã mất đúng không? Deming nhấp một ngụm rượu và hơi nhăn mặt. Đúng thế, bạn Paul này đã cho rằng Milton đã quá tử tế với sa tăng đấy. Hắn đã được tạo nên bởi quá nhiều hình ảnh lãng mạn khiến chúng ta phải yêu mến. Đó là hộ chứng anh chàng. Xấu tính, cô nói với đôi mắt sáng bừng. Nhân tiện nói về chuyện đó. Cậu ta lầm bầm trong khi Deming cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt trên bờ vai trần của mình. em đây rồi, giọng Brice vang lên, cậu ta chẳng thèm chào hỏi mấy anh chàng kia một tiếng mà chỉ bảo cô. Đi nào, chúng ta xuống bơi đi. Xin lỗi các cậu, Deming nói với Paul và Oliver khi bước ra xa cùng Brice. Chúa ơi, anh không nên thô lỗ quá mức như thế chứ. Cô trách Brice lúc cả hai tới mé nước, dù chỉ là máu đỏ nhưng họ cũng đâu hoàn toàn vô dụng. Một trong số họ ở trong kho lưu trữ đấy. Cô xếp chân quanh người Brice trong làn nước, có một căn phòng trên tầng, chỉ để dành cho hai chúng ta. Cô thì thào vào tai cậu ta, anh chưa đính ước với ai chứ, ít ra cũng chưa phải không? Chưa, cậu hôn lên cổ cô, còn em, thực ra em sinh ra đã có em song sinh rồi, em không có người đính ước. Cô bảo cậu, việc có một anh chị em ruột thực sự là điều hiếm trong thế giới ma cà rồng. Những cặp song sinh là hai nửa của một cơ thể được tạo ra từ ngôi sao thiên cung đã được tách ra và làm thành hai linh hồn thay vì một và hai nửa ấy giống y nhau. Deming không bao giờ hiểu được luật về giới hạn máu, luật lệ về những người bạn tâm giao từ thiên đình. Những người đó biết tự kiểm soát và chưa hoàn thiện, nhiều người được sinh ra từ sao đã trở thành thợ săn như Sam và Ted Lennox. Cứ mỗi 100 năm cô lại có một mối quan hệ lãng mạn với một người đã mất bạn tình bẩm sinh nhưng gần như là cô vẫn chỉ một mình. Những ma cà rồng sinh ra từ sao thường sống đơn độc hết các kiếp. Nhưng không phải lúc nào cô cũng một mình. Gặp em ở trên gác nhé. Cô ngọt ngào với Brice. Cô sẽ dỗ cho thiên thần bóng tối ra khỏi cái bóng của cậu ta. Cách chương.